Thế bây giờ đi vào cụ thể, tôi mời các anh chị lấy chương 3. Chương 3 và chúng ta cùng nhau đọc từ câu 4 cho đến câu 10. Từ câu 4 cho đến câu 10. Giấc mộng ở Gibeon. Vua đi Gibeon để tế lễ vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất. Salomon dâng 1000 lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa: chính ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xét với tôi tớ Chúa là David thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đức, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Chúng ta tạm ngừng ở đây. Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Và các anh chị hình dung xem là nếu Chúa hiện ra và Chúa nói với từng người trong chúng ta: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Thì các anh chị xin cái gì? Nhắm xem xin cái gì? Đấy, một câu hỏi tưởng là đơn sơ mà quan trọng lắm anh chị. Nếu Chúa nói với chúng ta: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Tôi nhớ có một câu chuyện giống như là ngụ ngôn kể về một người nông dân nghèo khổ. Rồi anh ấy nghe có một nhà hiền triết, ông ấy có lá bùa rất đặc biệt điều khiển được ma quỷ. Anh mới chạy lại năn nỉ nhà hiền triết cho xin cái lá bùa. Bởi vì nếu mà mình điều khiển được ma quỷ thì là ngon lành. Nhà hiền triết bảo: ừ, có thì ta có đấy, ta cho thì cũng được, thế nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Và có gì mà nguy hiểm đâu. Bảo nếu mà ma quỷ nó hiện lên á, là ngươi phải có việc cho nó làm, chứ nếu mà không có việc cho nó làm là nó giết đấy. Mà tưởng cái gì chứ việc thì thiếu giống gì. Năn nỉ riết ở nhà hiền triết cũng cho. Anh cầm lá bùa anh về nhà hí hửng. Anh áp dụng ngay. Anh làm đúng như chỉ dẫn thì con quỷ nó xuất hiện. Có việc gì cho nó làm, nếu mà không là nó giết. Nhưng mà dễ, mày làm cho tao một ngôi nhà dát vàng như của nhà vua vậy, có 5 phút là xong. Mày cung cấp việc làm nữa, mày kiếm cho tao một cô đẹp như hoa hậu vậy, Chỉ có 3 phút là xong. Mày soạn cho tao một bữa ăn thật là thịnh soạn của hàng vua chúa, chỉ có 1 phút là xong. Thế là ông không biết ra lệnh cái gì nữa giờ. Nghèo khổ quá, cái ước mơ nó chỉ có vậy thôi. Ông lại vội vàng chạy đến gặp nhà hiền triết đó. Thưa ngài, ngài giúp con chết mất. Và ta đã nói rồi mà không tin. Con năn nỉ làm sao để cho việc quỷ nó làm, chứ nếu không thì nó giết. Năn nỉ mãi rồi ông mới chỉ cách cho. Bây giờ mày về, mày giao cho nó cái công việc này, nó vuốt cái đuôi con chó làm sao cho nó thẳng. Thế là anh về, anh ra lệnh cho con quỷ, mày vuốt cái đuôi con chó cho nó thẳng. Thế con quỷ nó vuốt thật thẳng, vừa vuốt xong nó lại còng. Nhờ vậy mà ông ấy sống. Nhưng mà cái câu chuyện có vẻ như là để cười, mà thực sự nó nói với chúng ta nhiều điều. Ước mơ của con người bé bỏng lắm, nhất là những ước mơ vật chất. Và cái chân trời của những ước mơ nếu chỉ là như thế thì nó làm cho đời sống chúng ta cũng nghèo nàn lắm. Cho nên tôi hỏi không phải hỏi vui đâu, dựa vào sách thánh mà hỏi đấy. Bây giờ Chúa nói với từng người trong chúng ta, con cứ xin đi, cha sẽ ban cho. Các anh chị muốn xin gì? Lúc đó mình mới thấy Salomon tuyệt vời này. Ông xin làm sao? Xin Chúa cho con một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Có nghĩa là ông không xin cho ông ấy, cho nên Chúa mới nói là ngươi đã xin điều đó, ngươi không xin được sống lâu, không xin của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng mà xin cho được khả năng phân biệt để xét xử, để cai trị dân. Có nghĩa là không xin cho mình, mà cuối cùng là để phục vụ dân Chúa. Cái đẹp của Salomon là ở chỗ đó. Rồi cái đẹp nữa là lời cầu nguyện của ông ấy, nó toát lên một tâm hồn khiêm tốn. Ông ấy thưa với Chúa làm sao? Con chỉ là một thanh niên bé bỏng, không biết cầm quyền trị nước, mà con lại ở giữa một dân đông đảo và quan trọng như thế này, con làm ăn làm sao? Rất là khiêm tốn. Và lời cầu xin của ông cũng cho ta thấy cái tầm quan trọng của sự lắng nghe. Xin cho con một tâm hồn biết lắng nghe. Lắng nghe ở đây là lắng nghe tiếng Chúa, và đồng thời cũng là lắng nghe tiếng dân nữa. Một người lãnh đạo mà không lắng nghe tiếng Chúa, cụ thể là qua một lương tâm ngay thẳng, và cũng không lắng nghe tiếng dân, nhất là của người nghèo khổ, thì làm sao có thể phục vụ dân một cách tốt nhất được. Cho nên ông ấy cho thấy sự lắng nghe rất quan trọng. Cái điều đáng tiếc là khi ta đọc hết sách Các Vua, ta thấy là Salomon tuyệt vời vậy, nhưng ông không giữ mãi được cái vẻ đẹp đó. Cuối cùng ông ấy nghe mấy trăm bà vợ, chứ ông không nghe tiếng Chúa, ông không nghe tiếng dân, ông ấy xa Chúa dần dần. Tiếc là chỗ đó thôi, chứ còn nguyên ở trong đoạn này tuyệt vời.